Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, các đời Mizuki lửa giận. Hai tay quát lên, giải khai, chỉ thấy cái kia khắp nơi đều có chất lỏng màu đỏ. Liền biến mất, mà lưu lại cũng là từng hàng cây cối. Đại lượng bạch Zetsu dưới một kích này chết đi. Mà cái kia đường ven biển bên trên, lúc đầu gập ghềnh, nhưng bây giờ có một ít san bằng. Bởi vì ở Terumi Minh ăn mòn dưới, bây giờ là gồ ghề nhưng không có cái loại này hố sâu cùng hòn đá. Mà Terumi Minh nhảy lên một cái, cũng rơi vào trên mặt biển. Cùng ba vị Mizuki rằng co, Terumi Minh chứng kiến ba vị Mizuki. Trực tiếp nói rằng, đệ nhất Mizuki còn có nhị đại Mizuki. Các người đều tránh ra. Ta muốn tìm chỉ có đệ tam Mizuki một người mà thôi. Cùng các người hai cái không quan hệ. Cái này phút chốc Terumi Minh bên người xuất hiện 50 người. Cái này 50 người tất cả đều là Mangekyo Sharingan. Cái này phút chốc ba vị Mizuki đều khiếp sợ. Đều ở đây thầm nghĩ trong lòng. Cái này Konoha thực lực cũng quá kinh khủng a. 50 Mangekyo Sharingan, cái này Konoha Uchiha nhất tộc là muốn nghịch thiên có phải hay không? Kỳ thực thời khắc này rời thổ chuyển sinh, ở tàn nguyệt trong tay đã cải tạo để sống lại người. Ở cũng không có cái loại này đầy trời vết rách, chỉ có một ngọn chí tài có thể chứng minh đây là sử dụng rời thổ chuyển sinh sống lại. Chính là cái kia màu nâu hai mắt. Thế nhưng cái này phút chốc Uchiha nhân hai mắt hoàn toàn biến thành Mangekyo Sharingan. Đương nhiên để ba vị Mizuki chấn kinh rồi. Bất quá coi như là ở nơi này 50 Mangekyo phía dưới. Ba vị Mizuki cũng là bình yên bất động. Hướng về phía Terumi Minh nói rằng. Terumi Minh đúng vậy. Người chính là sương mù người thôn đệ ngũ Mizuki. Mặc dù bây giờ đã không có sương mù người thôn, cũng không có Mizuki cái này danh xưng. Thế nhưng ta muốn hỏi một câu, đến cùng vì sao, tại sao muốn đầu nhập vào Konoha, hoặc giả nói là bị Konoha thu phục, còn có tại sao muốn giết đệ tam, lấy tuổi của ngươi, ngươi mới sinh thời điểm hẳn không có gặp qua đệ tam Mizuki à. Rất có phong độ đệ nhất Mizuki. Tuy là sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng gió này độ chỉ có, thật vẫn ở đệ nhất Mizuki trên người thể hiện. Cái này phút chốc Terumi Minh gật một cái nói rằng, ngươi đã là đệ nhất Mizuki, ta đây đã đem nguyên nhân nói cho các ngươi biết đem. Mặc dù nói bởi vì Konoha cường đại duyên cớ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là ta sương mù người thôn nhỏ yếu. Ngoài ra còn có một ít cũng là bởi vì bây giờ Konoha Hokage là của ta phu quân. Terumi Minh vừa nói xong, lập tức để ba vị Mizuki khiếp sợ không thôi. Konoha cường đại, bọn họ thấy được, vẻn vẹn cái này 50 Mangekyo Sharingan cũng đã đầy đủ cường đại rồi. Thế nhưng cũng bởi vì sương mù người thôn quá yếu ớt. Điểm này ba vị Mizuki được kêu là một cái không ủng hộ a. Phải biết rằng lúc đó thành lập sương mù người thôn thời điểm. Đệ nhất Mizuki nhưng là mời rất nhiều thực lực cường đại gia tộc a. Hơn nữa cái gọi là Mizuki đều biết mình làng a cường đại. Đầu tiên là những cái này huyết kế gia tộc. Kaguya nhất tộc, Thiên Bình xứng bộ tộc, Minazuki bộ tộc. Còn có Tinh Độn bộ tộc, Hozuki bộ tộc, những gia tộc này đều là ở thời kỳ chiến quốc nhất đẳng tồn tại. Nhất là Kaguya nhất tộc, đây chính là được xưng cận chiến vương giả bộ tộc A. Mà trời sinh nắm giữ tự nhiên chakra thiên bình xứng bộ tộc, cũng là tốt nhất chữa thương ninja. Còn có Minazuki băng độn, đây chính là có thể cùng mộc độn gọi nhịp huyết kế giới hạn. Còn có Hozuki bộ tộc, không chỉ có thủy độn cường đại, hơn nữa không dễ tử vong, cùng với tinh độn càng là vô cùng cường đại. Nhiều như vậy gia tộc, đủ để chứng minh sương mù người thôn cường đại. Hơn nữa phía dưới còn có tất cả lớn nhỏ gia tộc, càng là vô số kể. Vừa rồi tại trên chiến trường gặp phải được sương thủy quốc làng sương mù Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, một trong cho Euro. Lúc đó ở sương mù người thôn cái gì nhóm thất kiếm, căn bản cũng không đúng quy cách, nhưng là bây giờ lại trở thành nhân vật mạnh mẽ. Cái này phút chốc ba vị Mizuki đều không thể không đang nghi ngờ tại chính mình sau khi chết. Sương mù người thôn đến cùng đã trải qua cái gì? Cái này phút chốc tam đôi nghi ngờ hai mắt nhìn Terumi Minh. Được kêu là một cái vô tri cùng ham học hỏi a. Terumi Minh lúc này cũng là không cách nào thích ứng, nhất là phẫn hận trong lòng. Đến nay Terumi Minh còn nhớ mình toàn gia bị giết chết tình cảnh. Trực tiếp quát lên, Yakumo ngươi qua đây một cái. Nói xong cái kia phía sau một cái xinh đẹp hơn nữa thành thục, tràn đầy vận vị Yakumo xuất hiện ở Terumi Minh trước mặt. Đây chính là Kurama Yakumo. Cái này phút chốc Yakumo thấy được Terumi Minh, liền hỏi, chuyện gì a? Terumi Minh tỷ tỷ, cái này xinh tỷ tỷ gọi thật là ngọt. Tàn nguyệt trong nhà chính là lấy số tuổi tới đứng hàng lớn nhỏ, cho nên Yakumo gọi Terumi Minh tỷ tỷ. Mà lúc này Terumi Minh nói rằng, Yakumo, ngươi dùng ảo thuật để cái này ba cái ra nhà. Thật tốt nhìn sương mù người thôn biến hóa, tựa như lần trước ta và ngươi nói cố sự giống nhau. Sau khi nói xong, Terumi Minh cảm giác được trong lòng một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì cùng những tỉ muội này tiếp xúc, đem cái kia sâu trong đáy lòng tâm sự nói cho các nàng, còn có chính mình tiểu lão công, để cho mình trong lòng cảm nhận được trước dù chưa có ấm áp. Đây cũng là lúc này đây Terumi Minh có thể để cho Yakumo nói cho ba vị này Mizuki nguyên nhân. Chiếm được Terumi Minh phân phó, Yakumo trực tiếp hai tay kết ấn hướng về phía ba vị Mizuki. Quát lên, ảo thuật ngũ cảm chi phối. Trong nháy mắt ba vị Mizuki hai mắt chấn động, liền thấy được một bộ thật là hình ảnh. Ba vị Mizuki coi như là kinh nghiệm phong phú, nhất thời biết đây là ảo thuật. Hơn nữa như vậy thực sự là, lần nữa cảm thán nói Konoha cường đại. Thế nhưng rất nhanh, trước mắt của bọn họ liền thấy một cái tiểu cô nương. Sau đó trong nhà cha mẹ người thân tất cả đều bị giết. Sau đó tiểu cô nương này chọn đời, bao quát leo lên Mizuki, thế nào đánh bại đệ tứ Mizuki, thậm chí còn có đệ tứ Mizuki làm sự tình, đơn giản là cặn kẽ đến nhà. Làm nhìn xong cái này phút chốc, ba vị Mizuki tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng cái kia nắm chặt song quyền, còn có sao đủ phun lửa hai mắt, quả thực có thể đem toàn bộ đại hải cho châm lửa. Cái kia trong lòng hận ý a, quả thực để ba vị Mizuki muốn giết người. Thế nhưng phương diện này đối với phẫn nộ chính là đệ tam Mizuki. Thế nhưng thương tâm nhất cũng là đệ tam Mizuki. Kỳ thực quãng lịch sử này, ai cũng không biết Terumi Minh hay là đang leo lên Mizuki. Ở đệ tam Mizuki trong nhà, đã đệ tứ Mizuki lưu lại tư liệu trông thấy, cũng biết thì ra hay là đệ tứ Mizuki dĩ nhiên là đệ tam Mizuki con riêng. Năm đó còn dư đệ tứ Mizuki, sau đó đem Sanbi phong ấn tại đệ tứ Mizuki trên người. Đệ tam Mizuki cảm giác được chính mình đối với đệ tứ Mizuki thật là hổ thẹn, cho nên liền ở chết đi thời điểm, để đệ tứ Mizuki leo lên Mizuki vị. Mà đệ tứ Mizuki mặc dù là bởi vì Madara đã khống chế mới chỉ có làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng trên thực tế đệ tứ Mizuki trong lòng bởi vì hận, hận đệ tam Mizuki, càng là hận thôn này mới chỉ có chiếu trở thành làng sương mù huyết vụ tồn tại. Cho nên khi biết đây hết thảy, Terumi Minh được kêu là một cái mọc lên cùng lửa giận thiêu đốt a. Hiện tại càng là thấy được đệ tam Mizuki, Terumi Minh ý nghĩ đầu tiên chính là giết đệ Tam Mizuki. Coi như là Terumi Minh biết bây giờ đệ Tam Mizuki là rời thổ chuyển sinh sống lại. Thế nhưng cái này một khắc Terumi Minh cũng là nhịn không được sát tâm muốn giết đệ Tam Mizuki. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.